Chương 271, nguyện ngươi kiếp sau trường sinh. Lục giới ở lại cung điện, rất vắng vẻ, QNZ rất tiến tĩnh. Trên cơ bản, sẽ không có người tới quấy rầy. Trong cung phục vụ người QNZ cực ít, đều là hắn tại lục thị bên trong dùng đến quen lão nhân. Khương Ly một thân một mình, đi vào trong cung điện. Trống trải cung điện, vô cùng đơn giản trang trí, phảng phất nơi này chỉ là một cái lâm thời nơi đặt chân, không có nửa điểm nhà ấm áp. Trong điện, lục giới khi còn sống sử dụng đồ vật đều đã chỉnh lý tốt, đặt ở từng cái dương bên trong, chờ lấy canh giờ đến thời điểm thiêu. Mà tại lục giới xử lý chính vụ trên bàn, QNZ bày biện hai cái hộp, trên cái hộp còn có một phong chưa hủy đi phong bức thư. Khương Ly đi hướng cái bàn, vòng qua mặt bàn, ngồi tại lục giới ngồi qua chỗ ngồi. Nàng cầm lấy lá thư này, trên đó viết, Ly Nhi thân khải đây là cho nàng quen thuộc bút tích, để Khương Ly đã khô khốc hốc mắt, lại lần nữa nóng lên. Nàng đem loại cảm giác này nuốt trở về, mím môi bóc thư ra kiện. Ly Nhi, ta đi. Tử vong là vì viên mãn cũng sẽ vĩnh sinh. Câu nói này, ta không biết ta lý giải đến pha y trang đu nở dê, nhưng ta nghĩ, chỉ sợ ta muốn chết một lần, muốn rời khỏi ngươi xa nhất cu nở dê một lần lâu nhất. Ta kỳ vọng, có kiếp sau, kiếp này đối ngươi chỗ thiếu, ta kiếp sau từng cái hoàn lại. Ly Nhi, ta đã mong đợi ngươi quên ta, lại sợ bị ngươi quên. Ly Nhi, ta cả đời này, lớn nhất thất sách chính là, không biết ta sẽ chung tình ngươi. Nếu ta cả đời này chưa từng gặp ngươi tốt biết bao nhiêu nhưng, ngươi nhưng lại là ta trong cuộc đời này, đẹp nhất một màn kia nhan sắc. Ly Nhi, chờ ta, chờ ta, chờ ta, vô luận khó khăn bao nhiêu, ta nhất định sẽ lại trở lại bên cạnh ngươi. Lục giới thư, viết đến 10 điểm thông tụ, thật giống như hắn tại Khương Ly bên thai nói nhỏ. Đem thư xem hết, Khương Ly nước mắt, lần nữa không tiếng động rơi xuống. Nàng tựa hồ cảm nhận được lục giới loại kia kiềm chế mà xoắn suýt tâm tình. Hắn đem nội tâm của mình đè nén quá sâu, đem tất cả khổ đều chính mình nuốt xuống. Lục giới ngươi cái này đại hỗn đản, Khương Ly kêu khóc một tiếng. Vừa mới lắng lại đau xót, lại lần nữa hiện lên. Khương Ly khống chế cảm xúc, đem đau xót thu lại về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia phần thư thiếp thân cất kỹ. Hít vào một hơi, Khương Ly mở ra trong đó một cái HOMGO. HOMGO bên trong là một quyển cuốn tư liệu, phía trên đều là lục giới phía trước tất cả bố trí. Xem hết những này bố trí, Khương Ly trong lòng suy đoán, được chứng minh. Lục giới, muốn là toàn bộ Nam Hoang. HOMGO chỗ thấp nhất, có một cái bình ngọc, cái kia bình ngọc, là nàng quen thuộc, là Mộ Khinh Ca quen thuộc sử dụng bình ngọc, dùng để cất giữ nàng luyện chế đan dược. Nhìn thấy cái này bình ngọc, Khương Ly hai mắt thình lình trợn to. Nàng cấp thiết nắm lên bình ngọc, nhìn thấy tại bình ngọc phía dưới, còn đè ép một phong thư. Khương Ly lấy ra thư, vội vàng mở ra, lục giới chữ viết hiện lộ ra. Ly Nhi, trong bình ngọc chứa một viên đan dược, là bằng hữu của ngươi tặng cho. Nàng nói, viên thuốc này có thể cứu mệnh. Ngươi cẩn thận thu, ngươi như vậy yêu gặp rắc rối, nói không chừng có thể dùng tới. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn cu nở dê vĩnh viễn không dùng. Ly Nhi, ta vốn định đem toàn bộ Nam Hoang tặng cho ngươi, thế nhưng là ta thời gian không đủ, còn lại sự tình, chỉ có thể vất vả ngươi. Bất quá, ta biết ngươi lười, cho nên liền an bài những người này giúp ngươi, những người này tình báo, đều đặt ở bên cạnh dương bên trong. Khương Ly ánh mắt nhẹ nhàng đến bên cạnh dương, nàng không có vội vã mở dương, chỉ là tâm tình phức tạp nhìn xem lục giới thư. Đan dược là cho lục giới, vậy nói rõ, đan dược này đối với hắn cũng có nhất định tác dụng. Có thế cuối cùng, hắn còn là lựa chọn từ bỏ, đưa nó lưu cho chính mình. Ảnh. Khương Ly đột nhiên tê ơ. Ảnh đột ngột xuất hiện, chờ nàng phân phó. Khương Ly đem bình ngọc đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn. Ngươi biết thứ gì? Ảnh ngước mắt nhìn bình ngọc một cái, trong mắt, trầm giọng nói, thiếu chủ nói qua, 80 tuổi thọ mệnh, so ra kém cứu ngươi một lần. Doanh Khương Ly đầu góc phảng phất lập tức nổ tung. Minh Bạch, nàng Minh Bạch đan dược này đối với lục giới đến nói, có thể kéo dài tuổi thọ 80 năm. Nhưng là, đối những người khác đến nói, lại có thể tại lúc sắp chết, khởi tử hồi sinh hắn dù cho từ bỏ hy vọng sống sót, cũng muốn bảo vệ nàng thiếu chủ nói, dù cho hắn nhiều 80 năm thọ nguyên, cũng đồng dạng sẽ có hôm nay. Còn không bằng buông tay đánh cược một lần, có lẽ lần sau, hắn lại xuất hiện lúc, chính là một cái hồn phách đầy đủ người. Ảnh trong mắt chậm rãi nói. Khương Ly ngửa đầu, để nước mắt chảy trở về. Nàng không muốn khóc không muốn khóc, thiếu chủ còn nói, ngươi là nữ hoàng mệnh, hắn liền đưa ngươi toàn bộ Nam Hoàng, để ngươi là hoàng ảnh. Nói xong, yên lặng lấy ra một tấm thánh chỉ. Khương Ly chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía ảnh trong tay cái kia sáng loáng thánh chỉ. Ảnh chậm rãi, hai tay đem thánh chỉ nhẹ đặt ở trên bàn, lùi về phía sau mấy bước. Đây là nhường ngôi thánh chỉ, thánh thượng nhường ngôi sự tình, sẽ tại sau 3 ngày báo cho cả nước. Khương Ly chăm chú cái kia thánh chỉ, không có mở ra, cu nở dê không nói gì. Ảnh yên lặng lui ra. Nàng mở ra một cái khác ho mở gô, bên trong để đó từng tầng sổ gấp, mỗi cái trên sổ con, đều viết một cái tên người. Khương Ly từng quyển mở ra, cẩn thận nhìn xem sổ gấp bên trong nội dung. Làm nàng nhìn thấy cuối cùng, một bản viết dung thiên sổ gấp, xuất hiện ở trước mắt nàng. Dung thiên Khương Ly hai mắt híp híp, đem sổ gấp theo dương bên trong lấy ra, từ từ mở ra, đem nội dung bên trong sau khi xem xong, đôi mắt bên trong đã che kín khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, thiên hạ đều biết công tử thiên, thế mà cũng bị lục giới tính toán. Đem những này sổ gấp từng cái ném vào trong chậu than, để bọn chúng chậm rãi đốt cháy. Nàng đã ghi lại nội dung phía trên, những vật này còn là đốt tốt. Đem lục giới lưu lại tất cả xem hết, biết rõ hắn tất cả bố trí về sau, Khương Ly mới đưa cái kia thánh chỉ cầm trong tay, đầu ngón tay chậm rãi ma sát. Nữ hoàng không nghĩ tới quấn một vòng tròn lớn, cuối cùng vẫn là nữ hoàng. Khương Ly khỏe miệng hiện lên một vệt cười yếu ớt. Chỉ là, nụ cười kia lại làm cho người xem không hiểu. Phút chốc, nàng trong hai con ngươi ngưng kết ra phong mang. Nàng nắm thánh chỉ đứng lên, hai tay chống tại mặt bàn, nữ hoàng liền nữ hoàng đi. Ta tức là hoàng, thiên địa cũng chỉ có thể thần phục nàng, phải làm hoàng khống chế thiên hạ. Nàng cương vực càng lớn, nàng tìm về lục giới khả năng liền càng lớn, rõ ràng mục tiêu, để nàng tâm dần dần kiên định. Nàng nhanh chân đi ra tòa cung điện này. Đây là thuộc về lục giới, hắn tất nhiên rời đi, như vậy liền không còn cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Đứng tại cung điện bên ngoài, Khương Ly ngoái nhìn, nhìn về phía cung điện kia bảng hiệu. Đây là tiền triều còn xuất lại, cho dù là lục giới vào ở về sau, QNZ không có đi sửa đổi nó. Phảng phất, hắn biết mình ở không lâu, QNZ không cần thiết đi đổi. Người tới. Khương Ly kêu. Hai bên thị vệ lập tức tới gần, không mình hành lễ. Đem điện này bảng hiệu thay đổi, từ nay về sau, nơi này để trường sinh điện. Khương Ly không cho chống lại. Phải thị vệ lĩnh mệnh lui ra. Trường sinh điện, trường sinh thế nhân người nào không khát vọng trường sinh. Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột từ đằng xa vang lên. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía cái kia đứng dưới tảng cây, toàn thân áo trắng xuất trần, dung nhan như ngọc nam tử.